Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết bạn mới. Lê Lãng cũng hiểu rất rõ điều này, anh không khẳng định cũng không phủ định, chỉ tay về phía xe của mình và nói: "Anh đưa em về trường nhé." Quân Lương gật đầu: "Vâng." Khoảng thời gian này, Quân Lương và Đỗ Tầm sống trong căn hộ theo kiểu nhà nghỉ cách trường không xa. Mặc dù chỉ có mấy chục mét vuông, nhưng dường như là nơi duy nhất trên thế giới không có những lời công kích họ. Cho dù là ở trường của Đỗ Tầm hay trường của Quân Lương, câu chuyện của họ đã được truyền khắp nơi. Sau khi được thêm thắt, nó đã biến thành phiên bản khiến bản thân họ cũng không thể chấp nhận được. Trong phiên bản này, Quân Lương là kẻ thứ ba tội ác tày trời, Đỗ Tầm là kẻ phụ bạc, lạnh lùng vô tình. Chính hai người đã ép Trần Chỉ Tình, yếu đuối đáng thương, phải nhảy từ tầng 6 xuống. Ngày Quân Lương về trường học, vừa ngồi xuống chỗ, mọi người xung quanh đã lập tức tránh xa cô như nhìn thấy ma. Họ tránh rất xa, lại còn chỉ trò trò sau lưng cô. Cô mở sách ra yên tĩnh ghi chép bài, khuôn mặt hết sức bình thản. Trong khoảng thời gian ấy, Đỗ Tầm lái xe đón Trần Chỉ Tình ra viện. Ngồi trên xe của Lê Lãng, Quân Lương nhắm mắt nghe nhạc. Cô không biết rằng Lê Lãng ngồi bên cạnh đang liếc nhìn mình. Khoảnh khắc cố sức ném thật mạnh hộp Durex, tôi cảm thấy linh hồn của mình đã bị xé thành những mảnh vụn, rơi từ trên cao xuống, bị gió cuốn bay đi khắp nơi. Không thể kìm nén được nữa, không thể chịu đựng được nữa, tôi bất chấp lòng tự trọng, ngồi xuống ôm đầu, nước mắt tuôn như mưa. Lâm Mộ Sắc không nói gì nữa, cô ta định đi, nhưng Cố Tử Viễn và Viên Tổ Vực đều chạy lại, một người ngăn cản cô ta, một người đỡ tôi dậy. Giọng nói của Cố Tử Viễn nghe có vẻ như đang sốt ruột đến phát điên lên. Lâm Mộ Sắc, mẹ kiếp, rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy? Cô không thể cho tôi một con đường sống sao? Lâm Mộ Sắc không nói một tiếng nào, hai mắt cô ta ngấn lệ, khoảnh khắc đẩy Cố Tử Viễn ra, nước mắt của cô ta lăn dài trên má. Sau khi đuổi theo cô ta vài bước, Cố Tử Viễn quay lại tìm tôi. Tôi đã khóc đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Viên Tổ Vực ôm tôi rất chặt, anh nói với Cố Tử Viễn, hai mắt đang rực lửa: "Nếu lúc nào cậu cũng khiến cô ấy phải đau lòng như thế này, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không hề giống với anh chàng nóng nảy thường ngày một chút nào. Ngược lại, một người vốn rất chuẩn mực như Cố Tử Viễn thì lại rối bời. Anh ta thô bạo kéo tôi lại, nâng cằm tôi lên, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc cô ta đã nói gì với em? Cô ta đưa cho em cái gì? Em nói đi, Tống Sơ Vi, em nói đi." "Được, anh bắt tôi nói, vậy thì tôi sẽ nói." Tôi không khóc nữa, từ từ lấy lại nhịp thở bình thường. Tôi nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, người mà tôi đã quen từ năm 16 tuổi. Tôi nói với anh ta rất rõ ràng: "Tôi hận anh, Cố Tử Viễn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, chính anh đã khiến tôi phải chịu nỗi nhục này." Tôi không nhớ tối hôm ấy, ba người chúng tôi đã giằng co bao lâu. Sau khi tôi nói xong câu ấy, Cố Tử Viễn khẽ buông tay tôi ra. Có lẽ anh ta cũng nhận ra rằng, duyên số giữa tôi và anh ta đã hết. Cho dù anh ta có nói thêm điều gì nữa, làm thêm điều gì nữa, cho dù tìm Lâm Mộ Sắc để thanh minh một lần nữa, thì cũng không thể cứu vãn được tình hình. Tôi ngồi xuống, ra sức lắc đầu với Viên Tổ Vực đang muốn kéo tay tôi. Tôi khóc lóc cầu xin anh: "Anh đi đi, anh về đi, để mặc em, cầu xin anh hãy để mặc em." Trong đêm tối ồn ào ấy, trái tim của tôi cô đơn như hang vắng. Rất lâu sau, Cố Tử Viễn gọi điện cho Đường Nguyên Nguyên: "Phiền bạn đến đón cô ấy." Nhưng tôi không ngờ đến cùng Đường Nguyên Nguyên còn có Quân Lương. Lúc này Quân Lương đã tắm xong, thay chiếc áo trắng bị hắt nước. Lúc cô ấy chạy lại kéo tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của sữa tắm. Cô ấy cúi đầu khẽ nói: "Sơ Vi, chúng ta về rồi nói chuyện." Mặt tôi căng lại, lúc đi qua người Cố Tử Viễn, anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hết sức u buồn. Anh ta hỏi tôi: "Sơ Vi, vì sao em không tin anh?" Nhưng tôi thật sự không muốn trả lời nữa. Viên Tổ Vực đứng chắn trước mặt tôi ngẩng đầu nhìn anh, chưa đợi tôi nói gì, Quân Lương đã nói trước: "Tôi không biết anh là ai, nhưng xin anh hãy tránh ra, có chuyện gì hôm khác anh hãy đến tìm cô ấy được không?" Mặc dù cách dùng từ của Quân Lương rất khách khí, nhưng giọng nói thì bày tỏ rất rõ ràng sự khó chịu của cô. Viên Tổ Vực biết ý tránh xa, nói với tôi: "Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh." Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi sẽ không tự sát vì thất tình, nhưng thật sự tôi không còn chút sức lực nào nữa, ngay là cả sức để gật đầu với anh. Về ký túc, tôi nằm vật ra giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net